Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 759, các đại giáo luyện đều muốn đến. 2000 vinh dự điểm, ta không nghe lầm chứ? Hạ Minh đều là bị chấn đến. Hạ Minh cũng không ngờ rằng, hệ thống ở thời điểm này vậy mà làm ra 2000 vinh dự điểm. Cái này sao có thể, quả thực quá thoải mái. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Bạch Ngưng móc móc lỗ tai, một bộ cười ha hả bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh hỏi. Ta nói, ta đáp ứng. Hạ Minh lần này vô cùng sảng khoái nói ra. Đây chính là công việc tốt. 2000 vinh dự điểm. Ngu ngốc mới không đáp ứng. Ngươi thật đáp ứng. Khiến Bạch Ngưng cảm giác Hạ Minh có chút kỳ quái. Vừa mới Hạ Minh còn chết sống không đáp ứng, chính mình bất quá là uy hiếp một chút hắn, hắn vậy mà liền đáp ứng. Con hàng này xem ra cũng là vô sỉ. Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng tâm lý thật cao hứng. Hắn còn cho là mình nắm giữ đối phó Hạ Minh phương pháp đâu. Hắn chả muốn lấy sau cũng dùng loại phương pháp này tới đối phó Hạ Minh đây. Nói nhảm, Hạ Minh thở dài một hơi nói, đại lãnh đạo thời điểm nào đến, cụ thể còn không có tiếp vào thông báo, bất quá tháng này nhất định sẽ tới. Bạch Ngưng ngưng trọng nói ra, được, đến lúc đó ngươi gọi điện thoại cho ta đi, đây là ta điện thoại mới hào. Theo sau Hạ Minh đem điện thoại di động của mình hào lưu lại. Hạ Minh nói, Bạch đại đội trưởng, ta hiện tại có thể đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Bạch Ngưng gật gật đầu, nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bất đắc dĩ, Hạ Minh lập tức rời đi cục cảnh sát. Hắn là một phút đồng hồ đều không muốn đợi ở loại địa phương này. Vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chỉ cần ngươi tiến cục cảnh sát, rất nhiều người liền sẽ cho là ngươi phạm cái gì sự tình. Hiện tại đầu năm nay, dư luận áp lực có thể nghiền nát ngươi. Hạ Minh rời đi nơi này sau khi thì là đánh chiếc xe, nhanh chóng dám quên quốc gia sân vận động. Làm Hạ Minh đi vào quốc gia sân vận động sau khi, Hạ Minh nhìn đến Uông Lam bọn họ đang luyện bóng. Lúc này Uông Lam cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh, vội vàng chạy tới, nói, Hạ ca, ngươi tới. Đúng, các ngươi huấn luyện viên đâu? Hạ Minh hỏi, huấn luyện viên trong phòng đâu? Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Uông Lam nói, có chút việc, vậy thì thật là tốt. Ta dẫn ngươi đi gặp hắn đi. Uông Lam nói, không chậm trễ ngươi huấn luyện. Hạ Minh nhìn Uông Lam liếc một chút, cười cười nói, cũng chậm trễ chỉ chốc lát sau. Cái này vừa vặn cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, muốn khổ nhàn kết hợp nha. Uông Lam cười hì hì nói, đối Hạ ca, chúng ta lần này thế nhưng là đánh vào Olympic, bị Olympic chọn chúng, ngươi có biết hay không? Uông Lam đột nhiên hưng phấn nói ra, biết. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, ta có thể không biết sao? Cái này Lưu huấn luyện viên nghe xong liền bắt đầu gọi điện thoại cho ta. Hạ ca, lần này, chúng ta đội bóng rổ thế nhưng là toàn bộ nhờ ngươi. Chúng ta như thế nhiều năm đều không cầm qua cái gì vô địch. Lần này nếu như chúng ta có thể cầm cái vô địch trở về, tuyệt đối sẽ để toàn thế giới người đều đối chúng ta nhìn với con mắt khác. Đến lúc đó đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là vô thượng danh dự. Hạ ca ngươi biết sao? Ta hiện tại liền muốn nhìn ngươi ngược Kobe bộ dáng đây. Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Thật không biết cái này Uông Lam đầy trong đầu đều là muốn chút cái gì. Khoảng cách này Olympic còn có nửa năm đâu. Cái này trong nửa năm, cái gì sự tình cũng có thể phát sinh đây. Đến, huấn luyện viên liền tại bên trong. Hạ Minh hai người lúc này đi vào trong phòng. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Lưu Đồng đang đánh điện thoại. Khi thấy Hạ Minh đến từ sau, Lưu Đồng nói, Hạ Minh, ngươi tới, đúng vậy à, huấn luyện viên, ngươi nhìn ta chuyện kia kiểu gì? Hạ Minh hỏi, cái này, Lưu Đồng do dự một chút, theo sau nói, hậu thiên ta ước một chút huấn luyện viên. Bọn họ cần trước nhìn thực lực ngươi. Cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn cũng biết, cái này nếu là không triển lãm một chút chính mình thực lực lời nói, chuyện này khẳng định không có hy vọng gì. Hạ ca, cái gì sự tình à? Uông Lam có chút nghe được như lọt vào trong sương mù. Có chút hiếu kỳ hỏi, cũng là tham gia Olympic sự tình. Hạ Minh thuận miệng nói ra, Olympic, hạ ca, tên ngươi đã báo lên à? Ngươi có thể tham gia Olympic à? Ngươi hỏi cái này làm gì? Uông Lam rất kỳ quái. Bọn họ đã giúp Hạ Minh giải quyết chuyện này. Thế nào Hạ Minh còn lấy chuyện này đây? Ta nói là hắn hạng mục. Hạ Minh nói, hắn hạng mục, không phải đâu hạ ca. Lúc này Uông Lam nhịn không được nói, chẳng lẽ ngươi không chơi bóng rổ? Khác, hạ ca, thực lực ngươi rất mạnh, cho dù là so với trên thế giới những cái kia đỉnh phong cầu thủ, cũng không chút thua kém. Vì sao không chơi bóng rổ à? Tại cái này nói, ngươi không chơi bóng rổ, ngươi dự định đi làm cái gì à? Trong lúc nhất thời, khiến Uông Lam đều là có chút nóng nảy. Hắn có thể không nóng nảy sao? Phải biết, cái này Hạ Minh thế nhưng là bọn họ trung kiên lực lượng. Thiếu Hạ Minh, bọn họ tiến vào top 8 đều là cái vấn đề lớn đây. Ta nói là mặt khác báo một chút hắn hạng mục. Hạ Minh im lặng nói ra, huấn luyện viên, hạ ca đây là ý gì? Uông Lam có chút mộng bức, cái gì gọi lại báo hắn hạng mục? Là như vậy, Hạ Minh dự định Olympic không chỉ có tham gia bóng rổ trận đấu. Hắn chả muốn tham gia một chút hắn trận đấu, tỉ như bơi lội, tỉ như đá banh, tỉ như thi chạy 100 mét, vượt rào cản, vân vân. A, cái này a. Cái kia hạ ca dự định tham gia mấy cái hạng a? Uông Lam nghe xong lúc này mới yên lòng lại, theo miệng hỏi, hắn thấy Hạ Minh cho ăn bể bụng tham gia 2 cái hạng mục. Đây chính là Olympic trận đấu a, mặc dù nói không có quy định một người có thể tham tăng bao nhiêu hạng mục, nhưng là hắn cảm giác một người tinh lực có hạn, tham gia 2 cái hạng mục thì đủ nhiều. Hắn muốn hết thảy tham gia 10 cái hạng mục. Há, 10 cái hạng mục à? Cũng không nhiều à? Trong lúc nhất thời, Uông Lam không có chú ý, trực tiếp thốt ra. Thế nhưng là ngay sau đó Uông Lam sắc mặt hơi đổi. Ngươi nói cái gì đồ chơi? Tham tăng bao nhiêu hạng? 10 hạng, ta thao. Lúc này Uông Lam nhìn về phía Hạ Minh một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ ca, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Uông Lam bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. 10 hạng, cái này từ đầu đến cuối, từ khi Olympic tổ chức khảo thí, thì mẹ hắn chưa từng gặp qua có người tham gia 10 hạng Olympic hạng mục. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Hạ ca ngươi được sao? Ngươi sẽ không phải lấy chuyện này nhi lại chơi sao? Ta đề nghị ngươi tuyệt đối không nên chơi. Nhân dân cả nước đến lúc đó toàn bộ hành trình nhìn trực tiếp. Ngươi muốn là ra điểm tình huống gì? Đến bị phun chết. Uông Lam thế nhưng là biết cái này nhân dân lực lượng. Cái này một người một câu đều đủ để đem ngươi cho phun chết. Đây cũng không phải là cái gì công việc tốt. Không có chuyện, yên tâm đi. Hạ Minh vừa nhìn về phía Lưu Đồng, hỏi thăm, Lưu huấn luyện viên, như vậy ta hậu thiên lại tới nơi này một chuyến đi. Chuyện này cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Lưu Đồng lắc đầu, âm thầm nghĩ tới, muốn không phải vì để ngươi chơi bóng rổ, cho mình quốc gia làm cái vô địch trở về, ta mới lười nhắc quản ngươi cái này việc sự tình đâu. Đây không phải nói đùa sao? Một người tham gia 10 hạng trận đấu, ngươi làm ngươi toàn năng đây. Nhưng là Lưu Đồng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hạ Minh có toàn năng hệ thống, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,